Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 736, em muốn sinh khỉ con cho thầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Hiên ngang nói có sách mách có chứng. Không chỉ giải thích khái niệm trị vị bệnh mà còn giúp đám sinh viên biết rằng bác sĩ càng giỏi thì càng chú trọng trị vị bệnh. Căn bản không cần cố tình nhấn mạnh cái gì. Mọi người nghe xong đã bắt đầu sinh ra một suy nghĩ. Trị vị bệnh rất quan trọng. Thật sự là như thế. Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cứ như từng cái tát vô hình điên cuồng vả vào mặt người đàn ông cứng nhắc kia. Cái gì là giảng bài? Đây mới là giảng bài. Mà không phải chiếu PPT đọc một đoạn văn cổ rồi tùy tiện phiên dịch một lần. Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc xanh mét đi. Anh ta vốn muốn để một tên sinh viên ngang ngạnh lên bục làm trò cười. Nhưng không ngờ người thật sự bị vả mặt lại là mình. Lúc này thật sự không thể nói gì được nữa. Mà ngay lúc này, đám sinh viên trong phòng đã kiềm chế hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được kích động hô lên. Thầy Lục quá ngầu, thầy Lục em yêu thầy. Thầy, Lục, em muốn sinh khỉ con cho. Thầy, thân thể người đàn ông kia run lên kịch liệt. Thầy Lục, chẳng lẽ thanh niên trước mắt là sư tổ của viện trưởng Triệu Phó? Thần y Giang Thành Lục Vân, đáp án hiển nhiên là khẳng định. Người đàn ông cứng nhắc lập tức khom lưng. Kinh sợ nói, Lục thần y, tôi không biết là ngài đã tới. Còn tưởng rằng là sinh viên cứng đầu nào cố ý làm loạn lớp học. Trên đầu anh ta ứa mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy xuống từ cổ làm ướt nhẹp cả áo. Đại thần trước mắt là sư tổ của phó viện trưởng Triệu Mặc của bệnh viện Trung y tỉnh. Mà mình chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện thôi. Vừa rồi anh ta dùng thái độ như vậy nói chuyện với Lục thần y, nếu hắn so đo thì e rằng sẽ mất luôn công việc này. Người đàn ông kia rất sợ hãi. Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy, nhưng vẫn giáo dục một câu. Nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt. Gặp phải tình, Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy, nhưng vẫn giáo dục một câu. Nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt. Gặp phải tình huống này thì anh nên tự kiểm điểm lại. Vâng vâng vâng, Lục thần y dạy bảo rất đúng. Vốn dĩ sinh viên ngồi ở nơi này không đầy 1/3 phòng học. Cũng không biết có phải những sinh viên này lộ ra tiếng gió với bạn bè không mà rất nhanh đã có rất nhiều người chạy đến. Cứ như đã về tới lúc trước. Thậm chí còn thu hút nhiều người hơn, bởi vì có rất nhiều sinh viên đều nhìn thấy tấm ảnh lan truyền trên diễn đàn của trường. Đó là hình ảnh mơ hồ đội chó săn chụp lén được khi Lục Vân đi đến đoàn phim của Tiêu Thấm, cách trường.